Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, vô địch. Tống Kiệt ngã xuống, hắn mơ một giấc mơ, một cái rất dài hơn nữa rất kỳ quái mộng. Trong mộng cảnh tượng như cũ là tương tự như thế, như cũ là vũ trụ mênh mông chi chung, cái loại này thân ở với trong vũ trụ nhỏ bé. Cho dù là ở cảnh trong mơ chi chung, hắn cũng có thể cảm giác được. Mình bại sao? Tống Kiệt nhìn mình thân thể, nhìn chung quanh của mình. Hắn không cam lòng, chính mình không có khả năng bại. Mình mới là nó chúa tể. Một con vật chết mà thôi. Nó dựa vào cái gì làm chính mình bại? Lúc này, Tống Kiệt xuất hiện trước mắt một bộ cảnh tượng. Cảnh tượng chi chung là sắt thép thành thị. Một người vóc dáng cực là tráng hán khôi ngô tay mang vô hạn bao tay. Đối kháng vài tên Tống Kiệt đều có thể biết rõ siêu cấp anh hùng. Cái kia vài tên siêu cấp anh hùng tại trên tay hắn quả thực không chịu nổi một kích. Hắn muốn cho ai chết, ai liền phải chết. Tiếp theo, hình ảnh nhất truyền, một vị siêu cấp anh hùng đạt được vô hạn bao tay. Vô hạn bao tay tại nàng tay bên trong đại hiển thần uy. Nàng đại sát tứ phương. Thậm chí so diệt bá càng thêm khủng bố. Hình ảnh lại nhất truyền. Vô hạn bao tay lưu lạc ở vũ trụ chi chung. Phiêu đãng vào một cái không biết tên tinh cầu. Một cái thuần phác thành thật nông dân được đến nó. Nông dân được đến vô hạn bao tay lúc sau. Sâu trong nội tâm thiếu hụt bị vô hạn phóng đại. Dã tâm của hắn cũng bắt đầu vô hạn phóng đại. Hắn đại sát tứ phương, cơ hồ tàn sát chỉnh cái hành tinh người. Thẳng đến cuối cùng hắn cầm chỉnh cái hành tinh nhân đồ sát sạch sẽ. Một người cô độc tại trên tinh cầu chờ đợi thọ mệnh hao hết. Mỗi một cái được đến vô hạn bao tay người đều không thể trường thời gian có được nó. Này khả năng là trí cao vô thượng đối cấp thấp sinh mệnh một loại coi rẻ. Ai có được nó, chẳng khác nào có được vô hạn. Vô hạn là kinh khủng nhất một cái từ ngữ. Làm người nắm giữ sức mạnh vô hạn lúc sau, cho dù không bị bao tay ảnh hưởng tâm trí, cũng sẽ bị đáy lòng bên trong cái kia một tia dã tâm cấp hại chết. Vô hạn phóng dã tâm lớn, đây mới là kinh khủng nhất. Mà Tống Kiệt lúc này lại một lần thấy được vô hạn bao tay. Nó liền trôi nổi tại Tống Kiệt trước mặt. Có thể chạm tay, nhưng là nó tựa hồ ở trào phúng Tống Kiệt. Ngươi có được xứng đôi thực lực của ta sao? Tống Kiệt lửa giận trong lòng bên trong thiêu. Ta không xứng, ta là trên thế giới này nhất có nắm chắc người. Kẻ hèn vật chết, dám tại trước mặt của ta làm càn. Tống Kiệt cả đời này trước nay đều không có phục qua ai. Cho dù hắn mới vừa nhìn thấy hết thảy tựa hồ thực để cho người ta khó chịu. Nhưng là, càng khó chịu sự tình Tống Kiệt đều đã trải qua. Kẻ hèn một cái bao tay, cũng suy nghĩ ảnh hưởng Tống Kiệt tâm trí. Kẻ hèn ảo cảnh, cho ta phá. Tống Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng, linh lực dũng mãnh vào nắm tay. Trừng trừng hướng về hư không đánh một quyền. Lạch cạch một tiếng, Tống Kiệt ra tay toàn lực một quyền biết bao khủng bố. Chỉ thấy không gian đều bị Tống Kiệt đánh nát một cái miệng to. Đen nhánh không gian chi lực tựa hồ có thể đem người xé nát. Nhưng là Tống Kiệt căn bản không sợ. Hắn cơ hồ dùng ra chính mình toàn bộ linh lực. Mỗi một quyền anh đánh ở trên hư không bên trong đều có thể làm tảng lớn không gian phá toái. Mà vô hạn bao tay tại hoảng loạn chi chung biến mất ở không gian chi chung. Ta Tống Kiệt cả đời này chưa từng có phục qua ai. Thiên đối địch với ta, ta liền đốt thiên cùng thế nhân xem. Cho ta phá. Răng rác. Này một quyền vừa ra, Tống Kiệt trước mặt hư không tức khắc phá toái. Tống Kiệt cả người lại rơi vào hư vô chi chung. Không lâu sau, tại vượt qua thần học viện diễn tập quân sự hiện trường, Tống Kiệt giật ngón tay. Hắn chi giác, tựa hồ từng điểm khôi phục lại. choáng váng cảm truyền đến. Tống Kiệt mở mắt, quen thuộc cảnh tượng, chính mình vẫn là tại cái dương lớn kia chi chung. Lại xem chung quanh, không tệ, hắn đích xác còn ở chỗ đó. Chẳng qua, trong tay hắn bao tay lúc này không phản kháng nữa, mà là an an sinh sinh mang tại Tống Kiệt trên tay. Tống Kiệt cường chống thân thể của mình thể đứng lên, nhìn mình tay phải thượng bao tay, miệng lộ ra bĩ cười. Ha ha, mặc cho ngươi lại nghiêu bức, còn không giống nhau ngoan ngoãn mang tại trên tay của ta. Nói, Tống Kiệt nắm dưới nắm tay, trong tức khắc, một cỗ Tống Kiệt chưa từng có cảm nhận được lực lượng truyền khắp ngũ tạng lục phủ của hắn. Lực lượng, thời gian, không gian, linh hồn, hiện thực, tâm linh, cái này 6 loại lực lượng tại nháy mắt ở giữa bị Tống Kiệt nắm giữ. Tống Kiệt thậm chí cảm thấy đến, chỉ cần mình nghĩ, hắn có thể giơ tay chi gian tiêu diệt chỉnh cái hành tinh. Mà vô hạn bao tay đối với hắn, quả thực chính là nói gì nghe nấy, căn bản không phải trước vài tên có được người, vẫn luôn bị bao tay thao tác. Tống Kiệt thao tác là vô hạn bao tay. Ha ha ha ha ha, thế giới này còn có ai là đối thủ của ta? Bang, Tống Kiệt phá không mà ra, thẳng chỉ trời cao, chỉnh cái hành tinh bên trên binh lính đều có thể nhìn đến. Một đạo hào quang phóng lên cao, mà dáng màu cuối, căn bản thấy không rõ đó là vật gì. Ở trên phi thuyền trong phòng theo dõi, một trung giáo lãnh đạo đã trợn mắt hốc mồm. Bọn họ nhìn Tống Kiệt lại một lần đứng lên, hơn nữa nắm giữ vô hạn bao tay phá không mà ra. Hắn thành công, hắn không vẻn vẹn chỉ là lịch đại cái thứ nhất có thể kiên trì 10 giây đồng hồ trở lên người. Hơn nữa hắn còn có thể khống chế cái bao tay này lực lượng. Hắn thành công, bọn họ vượt qua thần học viện thành công. Nhị đoàn trưởng càng là há to miệng. Các ngươi tam đoàn, lúc này đây thật là đại phát. Tam đoàn trưởng lúc này cũng là mộng bức. Bất quá hắn vui đến quên cả trời đất cười. Ha ha ha, ta tam đoàn Gia Long. Ta tam đoàn Gia Long. Cao hứng nhất vẫn là vượt qua thần học viện hiệu trưởng. Hiệu trưởng ngồi tại mặt sau cùng, ngơ ngác nhìn trên màn hình kia một màn. Qua hồi lâu, hắn cũng là cười lớn ha ha. Ha ha ha, Thái Dương hệ sắp tới nhưng chiếm lĩnh kia một viên tài nguyên phong phú tinh cầu. Là chúng ta rốt cuộc không cần tại vũ trụ bên trong phiêu bạc. Ha ha ha, lúc này còn lại ngàn dư danh sĩ binh nhìn lên bầu trời đều phát ngốc. Bọn họ căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Vì sao lại có một đạo hào quang phóng lên cao? Đó là vật gì? Chỉ có một chút người thông minh sắc mặt nhất biến. Cái kia đạo hào quang phát ra vị trí là đại cái dương nơi đó. Mà trong cái dương lớn mặt có vật gì mọi người trong lòng đều vô cùng rõ ràng. Chẳng lẽ Tống Kiệt thành công? Không có khả năng a. Đó là bao nhiêu người đều không thể thành công thần khí a. Tống Kiệt bằng cái gì có thể thành công? Hắn còn không phải là một cái nho nhỏ liên trường sao? Nhất thời chi gian, có vô số người đều cảm thấy không phục. Tuy rằng bọn họ phi thường hâm mộ Tống Kiệt thành công, nhưng là ghen ghét là không tránh khỏi. Nhưng là chỉ có một người là thiệt tình là Tống Kiệt mà cao hứng. Người này chính là mập mạp Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cùng Tống Kiệt là thực bạn cũ lâu năm. Bọn họ cơ hồ không có gì giấu nhau. Tuy rằng bây giờ nhìn Tống Kiệt thành công, hắn trong lòng cũng có chút nhỏ hâm mộ. Nhưng là hắn dù sao cũng là huynh đệ của mình. Hắn trở nên cường đại, chính mình cũng sẽ trở nên càng cường đại hơn. Ha ha ha ha ha, Tống Kiệt, ta trước kia thật đúng là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi còn có loại khả năng này, về sau ta mập mạp liền đi theo ngươi lăn lộn. Mà lúc này Tống Kiệt trôi nổi tại vũ trụ chi trung, hắn căn bản không cần gì dưỡng khí bình cùng trọng lực trang bị. Những cái đó trói buộc đồ vật toàn bộ đều bị Tống Kiệt ném ở một bên. Hiện tại Tống Kiệt đã hoàn toàn không màng năng lực của mình có thể hay không dọa hư người khác. Dù sao tại vùng vũ trụ này chi chung, chính mình vô địch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.